Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, quỷ Tây Dương cũng trả giá cách chiến. Có cái tương đối chân thực mà đâm tâm tiết mục ngắn. LG tại Trung Quốc khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm. Cự thua thiệt 2,5 tỷ, bất đắc dĩ rời khỏi Trung Quốc thị trường, thuận tay đem kinh thành LG cao ốc bán. Trong nháy mắt, dần dần có lãi, chỉ toàn kiếm hơn 6 tỷ nhân dân tệ. Ở kinh thành xây lâu, là một bút dễ bán sao sao sao làm điện thoại di động kiếm tiền nhiều. Liếc mắt cười, Tống Duy Dương tại thuận lợi tiếp nhận Phương Chu khoa học kỹ thuật về sau. Lập tức triệu tập Thần Châu cùng công viên phần mềm người phụ trách. Ngồi cùng một chỗ thương thảo tu kiến Phương Chu cao ốc công việc. Mọi người thảo luận ra cái thứ nhất kết quả chính là lật đổ Tống Duy Dương miệng này kế hoạch sớm định ra 66 tầng Phương Chu cao ốc. Trong nháy mắt bị tiêu giảm đến chỉ có 30 tầng. Cùng kinh thành hạn cao chính sách không quan hệ. Thuần nát là bởi vì địa phương quá lệch. Xây lâu địa chỉ cũng không phải là trung quan thôn, mà là trung quan thôn công viên phần mềm. Đều mẹ nó chạy ngũ hoàn bên ngoài đi. Ngươi xây một tòa 66 tầng cao ốc cho thuê ai? Đến lúc đó đoán chừng hơn phân nửa tầng lầu đều phải bỏ trống. Công viên phần mềm phát triển công ty bên kia, giám đốc tại tỉnh táo lại về sau, cũng mãnh liệt yêu cầu Phương Chu cao ốc đừng xây cao như vậy. Bởi vì trung quan thôn công viên phần mềm khởi đầu đến nay chỉ có thời gian 4 năm. Mặc dù đã vào ở hơn mấy chục nhà công ty, nhưng còn có 1/3 mặt đất không có khai phát. Nếu như công viên phần mềm bên trong xuất hiện một tòa 66 tầng cao ốc, tương lai mấy năm cũng không thiếu offices, văn phòng, còn lại mặt đất đều hoang ở nơi đó mọc cỏ. Tống Duy Dương không quan trọng, hắn chính là miệng này mà thôi. Biết nghe lời phải đáp ứng chỉ xây 30 tầng, ngũ hoàn bên ngoài cùng ngũ hoàn bên ngoài vẫn là có khác biệt. Trung quan thôn công viên phần mềm mặc dù ở vào ngũ hoàn bên ngoài, nhưng vẫn như cũ thuộc về biển điến khu quản hạt phạm vi. Tương lai 10 năm, cái này vườn trong vùng lần lượt hoàn thành phân biệt có Tencent kinh thành tổng bộ cao ốc, Võng Dịch kinh thành tổng bộ cao ốc, Tân Lãng tổng bộ cao ốc, Lenovo tổng bộ vườn khu, Baidu tổng bộ vườn khu. Còn có trung quan thôn lớn nhất viện dưỡng lão, Oracle cao ốc, nếu như 30 tầng Phương Chu cao ốc dựng lên, đồng thời nguyện ý đối ngoại cho thuê. Đoán chừng Oracle tiến vào Trung Quốc thời điểm, đều chẳng muốn mình tu đại lâu văn phòng. Tống Duy Dương chạy tới trung quan thôn công viên phần mềm thực địa khảo sát một chút. Phát hiện Phương Chu mua sắm mặt đất vị trí phi thường tốt. Lúc này công viên phần mềm hai kỳ còn không có khởi công. Phương Chu cao ốc mặt đất ở vào toàn bộ vườn trong vùng. Xung quanh nguyên bộ công trình là nhất đầy đủ. Đang cùng người phụ trách một phen nói chuyện phiếm về sau, Phương Chu mặt đất trực tiếp mở rộng gấp 3 có thừa. Liên tiếp công viên phần mềm bên trong tâm hồ. Sau này trong offices, văn phòng, làm việc, cửa sổ dựa vào nam mã nông nhóm có thể trực tiếp thưởng thức cảnh hồ. Xuống lầu đi mấy bước liền có thể ở bên hồ uống trà giải sầu. Một khi Phương Chu cao ốc hoàn thành, Thần Châu khoa học kỹ thuật kinh thành phân công ty cùng nghiên cứu phát minh trung tâm đều sẽ đem đến nơi này đến làm việc. Trung Tinh Vi tại Tống Duy Dương theo đề nghị cũng sẽ di chuyển tổng bộ đến tận đây. Huawei cũng đáp ứng đem kinh thành nghiên cứu phát minh trung tâm chuyển đến. Siêu hồ đương nhiên không gặp qua đến A. Siêu hồ cao ốc năm ngoái liền rơi bài. Ở vào Thanh Hoa Đại học Đông Môn chính Nam 300 mét. Hùng ngồi năm đạo khẩu cái kia xuôi gió xuôi nước địa phương. Siêu cầu năm nay cũng dự định tu kiến mình tổng bộ cao ốc. Bất quá Đinh Minh không cùng lấy Trương Chiêu Dương tham gia náo nhiệt. Hắn tại trung quan thôn công viên phần mềm tuyển miếng đất. Ở vào Phương Chu cao ốc phía chính bắc, chẳng những muốn xây siêu cầu cao ốc, hơn nữa còn muốn rèn đúc một cái siêu cẩu khu công nghệ. Lúc này trung quan thôn bên kia đã chen lấn không được. Mặc dù không ngừng mở rộng con đường, không ngừng tu kiến offices, văn phòng, nhưng giao thông cùng làm việc vẫn như cũ vô cùng phiền phức. Tại Tống Duy Dương suy nghĩ bên trong, một khi công viên phần mềm Phương Chu cao ốc tu kiến, bởi vì tiền thuê tiện nghi, khẳng định sẽ hấp dẫn đến vô số trung quan thôn bên kia công ty nhỏ. Cùng những cái kia vừa mới lập nghiệp hài nhi kỳ khoa học kỹ thuật công ty. Từ năm trước bắt đầu, Phương Chu khoa học kỹ thuật một mực bị phóng viên nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng liền sẽ bộc ra các loại bê bối. Hiện tại lại có phóng viên chạy tới trung quan thôn công viên phần mềm. Lại phát hiện Phương Chu cao ốc đột nhiên đình công. Không chỉ là đình công, đã sửa xong cao ốc tầng thứ nhất, lại bị cỡ lớn máy móc cho dỡ bỏ. Trong chớp nhoáng này liền dẫn phát phóng viên vô hạn phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, Phương Chu chủ tịch bị bắt giữ. Phương Chu cao ốc bị cưỡng chế dỡ bỏ. Phương Chu dính líu tham ô 863 kinh phí nghe đồn. Tại cả nước trên dưới huyên náo xôn xao, ngành tương quan đành phải đứng ra làm sáng tỏ sự thật. Phương Chu khoa học kỹ thuật bởi vì kinh doanh bất thiện, đã bị Thần Châu khoa học kỹ thuật thu mua. Phương Chu chip tất cả thành quả đem nhập vào Thần Châu. Lập tức, Thần Châu khoa học kỹ thuật tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Phương Chu chip cùng Thần Châu NC chip nhãn hiệu sát nhập. Thần Châu, Phương Chu, NC chip đã chiếm lĩnh Trung Quốc thu ngân máy tính 80% trở lên thị trường số định mức. Đây là hàng nội địa chip tại khoa học kỹ thuật bộ dẫn đầu dưới. Lấy được lại một kiêu nhân chiến tích, Thần Châu sẽ tại khoa học kỹ thuật bộ lãnh đạo dưới. Tiếp tục nghiên cứu phát minh Phương Chu số 3 chip, nhưng thật ra là Thần Châu chip. Cái này hai phần tuyên bố mặc dù dẫn tới càng nhiều phỏng đoán. Nhưng Phương Chu nháo kịch rốt cục tuyên cáo kết thúc. Lý Đức Lỗi cầm tiền không biết chạy đi đâu. Đệ đệ của hắn Lý Đức Tinh trôi qua coi như tưới nhuần. Xung phong nhận việc đảm nhiệm tiêu thụ quản lý. Thế mà thật kéo đến một chút hộ khách kỳ thật NC cơ ở trong nước có thị trường. Chỉ bất quá quy mô nhỏ bé mà thôi. Trung Quốc lớn như vậy. Winto liên minh coi như muốn đang phục vụ khí làm tay chân. Cũng khó có thể khống chế Trung Quốc tất cả địa khu. Trước đó mấy năm, sử dụng Phương Chu chip NC cơ, chủ yếu ở kinh thành cùng xung quanh địa khu mở rộng. Winto liên minh cũng chủ yếu tại những này địa khu thiết ngáng chân. Tại nghề viện sĩ bị cố ý chọc giận sau khi đi, Phương Chu khoa học kỹ thuật liền bắt đầu tiếp dân gian đơn đặt hàng. Mà những này đơn đặt hàng hộ khách tài nguyên, tất cả đều nắm giữ tại Lý Đức Lỗi, Lý Đức Tinh huynh đệ, cùng Lý Đức Lỗi anh trai trong tay. Làm phản đồ Lý Đức Tinh hiện tại liền chuyên môn phụ trách giải rác hộ khách. Gia hỏa này ăn hoa hồng là khẳng định, nhưng hàng năm cũng có thể vì công ty mang đến không ít lợi nhuận. Chờ hộ khách con đường chính quy hóa về sau, Lý Đức Tinh liền nên lui ra đến dưỡng lão. Đương nhiên, nếu như Lý Đức Tinh thông minh biết thu liễm, ăn hoa hồng chẳng phải phát dồ. Tống Duy Dương cũng là nguyện ý tiếp tục phân công. Trung tuần tháng 7, Tống Duy Dương nhận được hồi báo, kinh thành một ít cơ quan đơn vị, duy nhất một lần đặt hàng 600 máy tính. Toàn bộ lựa chọn Thần Châu máy vi tính trung đoan cơ hình. Cái này đặt ở trước kia là không thể nào. Kinh thành cơ quan đơn vị thuộc về Lenovo đại bản doanh. Thần Châu máy tính phá vỡ đầu cũng không chui vào lọt. 600 máy tính mặc dù số lượng không nhiều, nhưng phía sau ý nghĩa trọng đại. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Có hai liền có ba. Về sau kinh thành cơ quan đơn vị tại mua máy vi tính thời điểm, coi như không ngốc nghếch mua sắm Thần Châu, cũng sẽ lựa chọn công khai đấu thầu phương thức. Lenovo bên kia lại thế nào kháng nghị đều không có cách. Bởi vì Thần Châu máy tính sử dụng tự nhiên mainboard, nhiều truyền thông chip cũng là trung tinh vi cung cấp. Hàng nội địa hóa trình độ xa so với Lenovo cao hơn. Tính so sánh giá cả cũng xa so với Lenovo cao hơn. Mặc kệ là từ chi trì quốc sinh ra góc độ, vẫn là cơ quan đơn vị ra ngoài tự thân suy tính. Lựa chọn Thần Châu máy tính cũng là đại nghĩa lẫm nhiên sự tình. Kinh thành cơ quan đơn vị đều làm như vậy, địa phương đơn vị chẳng lẽ không suy tính một chút sao? Đương nhiên, phụ trách mua sắm cán bộ sợ rằng sẽ không cao hứng Thần Châu máy tính tương đối yêu quý Long Vũ. Cho ra lợi ích không gian không có lớn như vậy. Đã nói xong từ bỏ cấp thấp sản phẩm, Thần Châu khoa học kỹ thuật năm nay toàn bộ thật là thơm. Chẳng những điên cuồng mở rộng cấp thấp máy vi tính sản lượng, cấp thấp điện thoại di động giao hàng lượng cũng cấp tốc gia tăng. Bởi vì, mày dậm mắt to Nokia cùng Motorola, thế mà mẹ nó chủ động khởi xướng giá cả chiến. Cái này thao tác đem tất cả hàng nội địa điện thoại công ty đều đánh cho hồ đồ. Mặc kệ là TV hay là điện thoại tủ lạnh điều hòa không khí, luôn luôn đều chỉ có người Trung Quốc nhắc lên giá cả chiến. Làm sao quỷ Tây Dương bán điện thoại cũng học xong chiêu này. Nokia cùng Motorola giá cả chiến kèn lệnh một vang, cái khác nhãn hiệu không thể không bị ép theo vào. Bao quát Sony Ericsson, LG, Siemens đám dương nhãn hiệu đều trên diện rộng hạ giá. Chỉ có Samsung là cái sắt ngu ngơ. Samsung điện thoại 2 năm này tại Trung Quốc lượng tiêu thụ cấp tốc mở rộng, đã vọt tới hạng tư, gần với Nokia, Motorola cùng Thần Châu, mà lại Samsung chủ đánh trung cấp cao thị trường. Dần dần có quý tộc cơ, xưng hào. Samsung điện thoại di động bình quân giá cả cao tới hơn 3.000 nguyên Nokia cùng Motorola mới hơn 1.900 nguyên. Năm nay điện thoại giá cả chiến, Samsung biểu thị không cùng, kiên trì tiếp tục bán quý tộc cơ. Sau đó 6 tháng cuối năm thị trường số định mức cấp tốc ngã xuống. Sinh ra ở thế kỷ mới tiểu bằng hữu, hàng năm đối mặt cứ như vậy 20-30 khoản smartphone. Bọn hắn đoán chừng rất khó tưởng tượng, tại năm 2005 thời điểm, Trung Quốc điện thoại thị trường hết thảy có được hơn 2.000 loại mô hình. Cạnh tranh kịch liệt trình độ có thể thấy được lốm đốm. Tại dương nhãn hiệu nhắc lên giá cả chiến bên trong, vô số hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu bị cuối cùng này một cây rơm rạ đè chết. Từ năm nay tháng 1 phần đến tháng 7 phần, hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu thị trường số định mức trực tiếp ngã xuống 18%. Chỉ có Thần Châu, BERT cùng Lenovo tại tăng trưởng, trừ cái đó ra toàn bộ suy yếu, liền ngay cả thu mua Alcatel điện thoại nghiệp vụ TCL. Năm nay xuất hàng lượng đều tại sụt giảm. Phải biết, năm nay điện thoại thị trường quy mô thế nhưng là tại tăng vọt. Xuất hàng lượng sụt giảm mang ý nghĩa đã bị người sử dụng ghét bỏ. BERT chính là điện thoại ngành nghề một đóa kỳ hoa. Danh xưng trong điện thoại di động máy bay chiến đấu. Nếu như không có Thần Châu điện thoại chặn ngang một cước, BERT điện thoại sẽ ở sang năm có được hàng nội địa nhãn hiệu 40% thị trường số định mức. Mà lại BERT điện thoại còn tại toàn cầu nở hoa, xuất khẩu lượng so cái khác hàng nội địa nhãn hiệu cộng lại còn nhiều. Cho dù là Thần Châu điện thoại cũng không dám cùng BERT so với miệng. Nếu để cho Tống Duy Dương đến đánh giá, BERT điện thoại di động phát triển hình thức liền cùng bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe không sai. Biệt lắm, điên cuồng nện tiền tuyên truyền, điên cuồng mở rộng bán ra con đường, sau đó lấy giá thấp sách lược công chiếm thị trường, kiếm được tiền đều cầm đi đánh quảng cáo làm con đường. Căn bản không biết vì sao kêu kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Xuất hàng lượng tăng mạnh đồng thời, BERT lợi nhuận lại dần dần trượt. Đợi đến tiếp qua 1-2 năm, BERT lợi nhuận là âm lúc, liền nên triệt để đi hướng suy sụp. Mà Lenovo điện thoại đâu? Năm nay hơn nửa năm thị trường số định mức, thế mà trực tiếp gấp bội. Không có cách, Levo thu mua IBM PC nghiệp vụ, dân tộc nhãn hiệu hình tượng xâm nhập lòng người, liên đới điện thoại di động lượng tiêu thụ cũng thành tăng trưởng gấp bội. Đáng tiếc điện thoại chất lượng không có tiến bộ, cũng không nỡ đầu nhập nghiên cứu phát minh tài chính, lại phong quang tái 1-2 năm cũng sẽ muốn chết không sống. Chỉ có Thần Châu điện thoại còn ổn được, đồng thời trở thành cái này sóng giá cả chiến người được lợi một trong. Điện thoại thị trường quy mô cấp tốc tăng trưởng, hàng nội địa nhãn hiệu lại chết một mảng lớn, thị trường khổng lồ trống không chờ lấy Thần Châu đi chiếm lĩnh. Tại xuất hàng lượng gia tăng đồng thời, quy mô hiệu ứng dẫn đến chi phí thấp hơn, cũng càng có lực lượng đi ứng đối quỷ Tây Dương giá cả chiến. Từ bỏ cấp thấp thị trường, chỉ ít trước mắt là không thể nào. Nokia cùng Motorola, năm nay đẩy ra nhiều như vậy cấp thấp cơ, cũng không gặp bọn chúng bị coi là cấp thấp nhãn hiệu A. Ngược lại là kiên trì bán giá cao Samsung, bị rộng rãi người tiêu dùng châm chọc khiêu khích, nhiều lắm là phát triển ra một nhóm cao lạnh tử trung phấn mà thôi. Đúng. BBK thủ cơ ngay tại Lạc Yên không tiếng động phát triển ở trong. BBK dưới cờ Oppo điện thoại, lúc đầu chủ công hải ngoại thị trường, ngay cả công ty tổng bộ đều thiết lập tại nước Mỹ Silicon Valley. Đáng tiếc nước Mỹ không thèm chịu nể mặt mũi A. Oppo điện thoại chỉ có thể về nước phát triển, hiện tại đang đứng ở tháp hạ bổ binh sống tạm giai đoạn. Đồng thời đẩy ra còn có BBK thủ cơ, bằng vào BBK VCD danh khí, lượng tiêu thụ hơi muốn so Oppo tốt một chút, nhưng đều thuộc về phi thường tiểu trung nhãn hiệu. Tiếp qua 1-2 năm về sau, hàng nội địa điện thoại bị quỷ Tây Dương giá cả chiến giết chết 9-9. BBK cùng Oppo liền muốn chân chính phát lực. Phát ra liền lại toát ra một cái Vivo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.